Tiên đạo bất chính, chương 73, hoài nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thường Nhi thấy tình thế diễn biến đến tận đây, rốt cuộc ở ngày nọ tiếp nhận vào thành làm nhiệm vụ, ở lúc môn nhân đi cùng không chú ý, đến chỗ tối đem số bổn quyển sách nhỏ giao cho một con đại kim điêu, mệnh nó đem quyển sách đưa tới địa phương chỉ định hoàn thành chuyện này, nàng thành thơi nhàn hạ mà đi theo môn nhân hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, trở lại tông môn, chuẩn bị tiến vào rừng tu luyện nhưng đi đến nửa đường, nàng đột nhiên bị một người ngăn lại, ngẩng đầu thấy là Lan Vọng Ngữ. Lan Vọng Ngữ mặt có không ngờ, đôi mắt lớn gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thường Nhi tràn đầy cẩn thận. Vân Thường Nhi thấy thế, liền dừng lại bước chân, lẳng lặng làm nàng xem, lẳng lặng mà chờ nàng nói chuyện. Một hồi lâu sau, Lan Vọng Ngữ mới ngữ khí quái dị mà mở miệng. Ngươi gần nhất đều đi nơi nào? Vì sao ta cảm giác ngươi là hướng Ngự Tâm Phong chạy? Vân Thường Nhi nháy mắt minh bạch ý đồ nàng đến, mà việc này thời dẫn trưởng lão cũng sớm cùng Vân Thường Nhi thảo luận qua, đối diện. Khẩu cung, bởi vậy Vân Thường Nhi cũng không che giấu, bằng phẳng thừa nhận. Đúng vậy, ta đi Minh Tâm Huyền. Lan Vọng Ngữ cả kinh. Minh Tâm Huyền, ngươi đi tìm trưởng môn. Ngươi tìm nàng làm gì? Vân Thường Nhi nhún nhún vai. Uống thuốc trị liệu, ngươi làm sao vậy? Vân Thường Nhi vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn nói. Ta thể chất có vấn đề nha, ngươi không phải biết đến sao? Trưởng môn nhân thấy ta tình huống quá mức đặc thù tu luyện cũng vất vả, liền mệnh dược sư nghiên cứu chế tạo một loại đan dược làm ta định kỳ dùng, xem có thể hay không chuyển biến tốt đẹp. Bất quá trưởng môn nhân là hảo tâm không tồi, ta lại rất không biết cố gắng. Ai ta mấy ngày nay đan dược ăn ít cũng có vài thùng đi, kết quả này thể chất một chút biến hóa cũng không có, vẫn là như vậy, hấp thu bao nhiêu, đều tiêu tán ra bên ngoài bấy nhiêu thật là... Lan Vọng Ngữ nghe vậy, bán tín bán nghi mà nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn ở trên mặt nàng nhìn ra dấu hiệu nói dối hoặc khuếch đại. Chính là nàng nhìn nửa ngày cũng không gặp đối phương có gì khác thường, ngược lại quả thật vẻ mặt buồn rầu trước mắt u sầu. Kia từ trước đến nay khóe miệng luôn mang cười, đều không thể ức chế mà đi sụp xuống, loại bộ dáng này, đừng nói hoài nghi, Lan Vọng Ngữ đều mau nhịn không được vì nàng nổi lên đồng tình. Vì thế Lan Vọng Ngữ nhìn nửa ngày, lại chỉ là thanh âm thấp thấp nói. Hảo đi ta tin tưởng ngươi. Lại hỏi, dược đắng sao, ăn vào sẽ khó chịu sao? Vân Thường Nhi điên cuồng lắc đầu. Đâu chỉ là đắng đâu chỉ là khó chịu. Ta mỗi lần ăn, đều đến trên mặt đất lăn lộn nửa canh giờ thân thể mới sẽ không đau nữa. Nếu không phải không nghĩ cô phụ hảo tâm của trưởng môn ta đã sớm kêu ngừng, thứ này quá tra tấn người, giống như rút gân rút cốt quả thực là biến thái. Ta còn phải một lần ăn mấy viên, một viên đau hơn nửa ngày đáng sợ tồn tại thật là đáng sợ. Lan Vọng Ngữ nghe được hút khí lạnh mấy lần, trên mặt không đành lòng càng rõ ràng. Nàng nhìn mặt Vân Thường Nhi phẫn uất lại nhìn tiểu thân thể của nàng khi đó thường bị. Cha tấn, rốt cục là nhịn không được nâng lên cánh tay trắng nhỏ, ở Vân Thường Nhi trên vai vỗ vỗ. Khổ ngươi, nếu không hiệu quả, ngươi vẫn là cùng trưởng môn nói rõ đi, trưởng môn nhất định có thể thông cảm ngươi, cho ngươi ngừng dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thường Nhi thở dài một hơi, nhìn không ra quyết tâm mà lắc đầu, không có làm đáp lại. Theo sau nàng hỏi Lan Vọng Ngữ, ngươi tìm ta chuyện gì? Lan Vọng Ngữ tức thì chột dạ, nghĩ thầm sao có thể nói cho người ta chính mình lúc trước hoài nghi nàng vì ngày sau tấn chức nhanh trộm chạy tới nịnh bợ tiền bối khác. Nàng vội vàng nói, không có chính là xem ngươi mỗi ngày nơi nơi bận việc lại đây hỏi một chút. Nói ngươi gần nhất tu luyện như thế nào? Có cái gì nan đề sao? Có lời nói, ngươi nói ra ta có lẽ có thể thay ngươi giải quyết. Mặt khác tông môn thực nhanh liền phải làm chúng ta lựa chọn công pháp chuyên tu, ngươi có ý tưởng gì hay không? Chúng ta hiện tại có thể lựa chọn kiếm tu, võ tu, phù thuật, luyện dược cùng luyện khí, ngươi muốn tuyển loại nào? Lan Vọng Ngữ một bên lờ đi đề tài cũ, một bên đem Vân Thường Nhi hướng sang vấn đề tu luyện. Vân Thường Nhi cũng không chọc phá, thực cảm thấy hứng thú nghe Lan Vọng Ngữ chỉ đạo chính mình, cũng đi theo nàng chui vào cánh rừng, cùng nhau tu luyện. Tới khi chạng vạng, thời điểm hai người đang muốn rời đi, Phục Linh sư tỷ lại khống chế tàu bay tới. Trước đây Vân Thường Nhi liền cùng Lan Vọng Ngữ nói qua cho nàng chế dược chính là một vị nữ tử mỹ lệ thân xuyên lục sa, thân mang dược hương, bởi vậy Lan Vọng Ngữ liếc mắt một cái nhận ra Phục Linh tới. Nàng nháy mắt thập phần đồng tình mà nhìn về phía Vân Thường Nhi, dùng ánh mắt vì nàng cố lên. Vân Thường Nhi cũng rất phối hợp mà làm ra một bộ biểu tình. Thống khổ rồi lại không thể nói, đi theo Phục Linh rời đi. Ngự Tâm Phong, thời dẫn trưởng lão ngồi ở trên xe lăn, ngừng ở một tiểu đinh xung quanh tràn đầy cây xanh hóng gió, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm chính giữa bàn cờ trong đình. Nàng mấy ngày nay tới giờ trải qua điều dưỡng nhất định cùng thả lỏng, tứ chi cơ bắp không hề căng chặt vô lực như trước, có thể thoáng hoạt động một ít. Lúc này nàng liền ở một bên hoạt động ngón tay cùng cánh tay, một bên nghiên cứu bàn cờ. Thấy Vân Thường Nhi lại đây, nàng cười sáng lạn, Hoa Nhi tới, nàng chỉ hướng bàn cờ đối diện, đối Vân Thường Nhi nói. Tới, ngồi nơi đó, ngươi đoán hôm nay ta sẽ cho ngươi mang đến cái tin tức tốt gì? Vân Thường Nhi vừa nghe là, tin tức tốt, liền đoán được 7-8 phần, nhưng vẫn là kiềm chế tâm tình, giống như khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Thời Duẫn trưởng lão cười nói. Ta à, phái người tìm được vị tán tu kia, còn cùng hắn thương lượng qua, định ra ngày mang ngươi đi gặp mặt. Vân Thường Nhi lúc này mới toát ra vui mừng. Thật sự, Thời Duẫn trưởng lão nói. Đương nhiên thật sự, nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta 7 ngày sau xuất phát, ngươi trở về chuẩn bị, đến lúc đó ta phái người đón ngươi. Vân Thường Nhi đầu tiên là vui sướng đồng ý, lúc này mới lại hỏi. Nhưng chúng ta muốn đi đâu? Rất xa sao? Thời Duẫn trưởng lão nói. Là rất xa, ở Lộc Châu từ nơi này xuất phát ngồi phi hành thuyền tốt nhất của tông môn cũng đến hơn nửa ngày mới đến đâu. Vân Thường Nhi thầm nghĩ xác thật là xa, lại hỏi. Lộc Châu là nơi nào? Ta còn chưa có đi Lộc Châu đâu, nơi đó chơi vui sao? Thời Duẫn trưởng lão nói. Là một cái địa phương hẻo lánh, ta cũng không rõ ràng lắm cụ thể ở nơi nào, bất quá đến lúc đó tới nơi chúng ta liền đã biết. Vân Thường Nhi tức thì ngước mắt, trưởng lão cũng đi, Thời Duẫn trưởng lão đương nhiên nói. Bằng không làm ngươi một cái tiểu Hoa Nhi đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi tạm dừng một khắc, lúc này mới nhìn trưởng lão thân thể tràn đầy lo lắng. Nhưng trưởng lão thân thể, Thời Duẫn trưởng lão, hài, một tiếng, cũng không phải một mình ta mang ngươi đi, còn có ngươi phục sư tỷ cùng vài vị đại đệ tử công lực đứng đầu trong tông môn, ngươi chớ có lo lắng. Vân Thường Nhi vẫn là lo lắng, vạn nhất Võ Hy trưởng lão. Võ Hy hiện giờ cũng chỉ là biết được ta bị cứu ra, cụ thể hướng đi, hắn cũng không biết. Trước không nói ta một cái phế nhân, hắn không đến mức dây dưa ta sống chế không ngừng, mặc dù hắn có cái tâm kia chỉ cần ta che giấu thật tốt, lại thêm dịch dung chút, hắn phát hiện không được ta. Chấm, lại nói dù là thượng chân phái, người biết được tin tức ta được cứu ra, cũng chỉ có mấy cái tâm phúc đệ tử cùng vài vị trưởng lão biết. Ta lần này ra cửa trừ bỏ mấy người này, ta một mực không thông chi, hắn Võ Hy nơi nào có bản lĩnh, nơi nào có thể dự đoán được chính xác hành tung của ta. Chấm, cách chương.